Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, Lâm Bạch, vẫn là bại, Thánh Ấn Tông, trưởng giáo chí Tôn Đông Càn, tự tay hướng Lâm Bạch phương hướng một chảo, hai mắt sắc bén, năm ngón nắm tay, một cái tản ra lực lượng kinh khủng quyền ấn ngưng tụ ở trong tay, phiên thiên ấn. Lật trời vì địa, sới đất vì thiên, thiên địa điên đảo, chúng sinh hủy diệt. Lúc này Đông Càn thi triển ra phiên thiên ấn. Đây chính là so với trước kia Tần Bắc Ngạo thi triển ra. Uy lực chí ít cường đại mấy lần, quyền ấn ngưng tụ đến, thiên địa đảo ngược, Lâm Bạch cảm giác toàn thân linh lực đều tại tan vỡ. Đông Càn sắc mặt chút ngưng. Một quyền mãnh kích mà xuống, cút. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Đông Càn, há mồm giống giận, hai mắt trợn tròn, mặt mày bên trong nổ bắn ra vô hạn ánh sáng lạnh, hai tay nắm cương xoa đối lấy Đông Càn mãnh liệt đâm mà đi. Cái này cương xoa nguyên bản mà nói cự thần tộc cổ tô chiến binh, coi như bây giờ rơi vào Lâm Bạch trong tay chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 lực lượng. Nhưng là cũng không phải là Đông Càn vị này âm thánh cảnh giới võ giả có thể chống cự. Ùm ùm cả hai đối chọi, thiên địa bên trong truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Toàn bộ hư không đều ở đây một kích đối chọi phía dưới bắt đầu kịch liệt sụp đổ hạ xuống. Riêng là đại địa, tựa như mạng nhện đồng dạng văng tung tóe mà mở. Đông Càn thân hình bị đẩy lui ngàn mét, trôi ở giữa không trung, hai mắt sáng ngời, lạnh lùng nói, lại có như vậy lực lượng, thảo nào liền Long Bá Thiên đều cảm thấy vướng tay chân. Lợi hại sao, nhường lão phu tới gặp gỡ hắn. Lúc này, Diệp Phong hỏa lạnh rên một tiếng. Trong vỏ trường kiếm, tranh nhưng ra khỏi vỏ, lau một cái lãnh quang hàn thông thiên địa, chỉ thấy một đạo thắng được trăng non kiếm quang, thông thiên triệt địa chém xuống một cái này chém xuống một kiếm, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, tựa như thiên địa vạn vật đều ở đây trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Trong thiên địa này chỉ có cái này một đạo kiếm quang mà thôi. Nhất kiếm khai thiên tích địa, bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, vết kiếm từ vai trái chảy xuống ở bên phải phần bụng. Suýt nữa đem Lâm Bạch trực tiếp mở ngực, bể bụng, từ Lâm Bạch khổng lồ cự nhân trên người, tiên huyết tựa như mưa máu đồng dạng phun mạnh mà ra. Giống Lâm Bạch trong miệng truyền đến thê lương thêm bi thảm tiếng giống giận dữ âm ni bộ dáng. Này! Tựa như là một con khốn đấu chi thú, một chút bị 6 người này tầm ăn lên tại lực lượng cường đại phía dưới. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm sắc mặt hơi chút khôi phục một chút, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy cự thần Lâm Bạch bị 6 người vây công, đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Long Bá Thiên, Đông Càn, Diệp Phong hỏa ba người đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại bắn trúng Lâm Bạch trên người, một mảnh huyết nhục văng tung tóe, cự thần cường đại thân thể cũng vô pháp tại chịu lấy bực này lực lượng cường đại, huyết nhục bị đánh chung quanh bay loạn, tràng diện một lần làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Bảy tức Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình cái kia hồn hoàn lực lượng tại đây yếu bớt, mà trong tay cương xoa cũng tại dần dần trở nên nặng nề. Một khi hồn hoàn lực lượng không có, cái kia Lâm Bạch liền dơ lên cương xoa lực lượng đều làm không được. Túc Tâm, đi mau. Lâm Bạch tự biết hồn hoàn lực lượng gần tiêu thất, vội vàng nhìn về phía trong phế tích Diệp Túc Tâm, lạc giọng lực kiệt quát. Lâm Bạch thanh âm 10 phần bức thiết, hắn hận không thể hiện tại trực tiếp tiễn Diệp Túc Tâm ly khai. Muốn đi, các ngươi hôm nay ai cũng bị muốn còn sống rời đi. Giữa lúc này, Tô Ly Hải toàn thân chật vật đem cái kia một tôn âm thánh cảnh giới linh khôi xé rách thanh mảnh vụn, mà một cái khác phương hướng, Triệu Hàn Thánh một quyền đem huyết thần pháo đánh nát, linh khôi vỡ, huyết thần pháo cũng hủy, mà hồn hoàn lực lượng cũng tại bắt đầu yếu bớt. Lâm Bạch sở hữu con bài chưa lật, bây giờ đều dần dần mất đi. Đi a! Lâm Bạch nhìn chằm chằm Diệp Túc Tâm giận dữ hết. Diệp Túc Tâm trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, trong mắt trượt xuống một giọt nước mắt, đang muốn xoay người rời đi, muốn đi cái kia, có thể vừa lúc đó, Diệp Kiếm Quân thân hình thoát một cái, ngăn ở Diệp Túc Tâm trước mặt, một kiếm hung mạnh đâm mà ra, bắn trúng Diệp Túc Tâm trên đầu vai, đem Diệp Túc Tâm đánh bay ra ngoài. Diệp Túc Tâm, Diệp Kiếm Quân ngươi muốn chết. Cự thần Lâm Bạch nhìn chằm chằm Diệp Kiếm Quân trên mặt lộ ra vô tận phẫn nộ. Lúc này, Lâm Bạch một quyền đánh úp về phía Diệp Kiếm Quân. Nhưng lão phu cũng tới thử xem cái này thiên địa pháp tướng có hay không như là trong truyền thuyết như vậy bất phàm a. Một cái âm lạnh thanh âm truyền đến. Lúc này tại Lâm Bạch quyền phong phía dưới, một cái lão giả thình lình xuất hiện. Triệu Hàn Thánh, âm lãnh cổ quái lão giả. Triệu Hàn Thánh xuất hiện sau khi toàn thân ngưng tụ một cổ băng sát khí, khóe miệng cười lạnh một tiếng, một quyền mãnh kích mà lên, lực lượng cường đại bắn trúng Lâm Bạch cánh tay, ùng ùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhảy vào trong cơ thể. Lâm Bạch cánh tay trái lúc này nhanh chóng bạo liệt mà mở. Đang cùng Triệu Hàn Thánh đối chọi một quyền này phía dưới, Lâm Bạch trong miệng nỉ non đếm tới 9 hơi. 9 hơi lấy qua, Lâm Bạch trong tay cương xoa tựa như trở nên so với cái này thiên địa còn nặng hơn. Mơ hồ muốn đem Lâm Bạch đè chết cảm giác, Lâm Bạch vội vàng buông tay. Cương xoa ùng ùng liền té trên mặt đất, đập ra một cái vực sâu. Mà giờ khắc này, cự thần thân thể Lâm Bạch, thương thế quá nặng, thân thể dần dần khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Lâm Bạch lúc này tán đi cự thần chi lực, cả người máu me khắp người ngồi dưới đất. Thiên địa pháp tướng, đã bị đánh nát sao? Triệu Hàn Thánh trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười nói. Lâm Bạch ngồi dưới đất, trên người vết thương máu tươi chảy ra, ở bên cạnh hắn hội tụ thành một cái nho nhỏ dòng sông. Triệu Hàn Thánh, Diệp Phong Hỏa, Diệp Kiếm Quân, Long Bá Thiên, Tô Ly Hải, Đông Càn, 6 người nhao nhao đi tới, đem Lâm Bạch quay chung quanh tại bên trong. Lâm Bạch nguyên bản còn muốn phản kháng, nhưng khi Lâm Bạch vận chuyển trong cơ thể linh lực là lúc, kinh mạch truyền đến xé rách tính đau đớn, xương cốt phá toái, ngũ tạng lục phủ đều chịu đến khó có thể tin thương tích, thần đan cũng lộ ra vết rạn, toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực có thể sử dụng. Lâm Bạch rốt cục vẫn phải bại. Lô Thanh Vũ, Văn Nguyệt, Khang Tiêu nhìn xa xa bị Long Bá Thiên cùng Tô Ly Hải vây quanh ở bên trong Lâm Bạch, trên mặt đều là lộ ra vẻ không đành lòng. Hôm nay Lâm Bạch bại một lần, sợ rằng lành ít dữ nhiều a. Mà bọn hắn lại không có đủ có thể cùng 6 người này sức đánh một trận, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch rơi vào trong tay bọn họ. Thực sự là đáng tiếc. Lâm Bạch ngồi liệt trên mặt đất, thương thế trong cơ thể nhường hắn liền đứng lên lực lượng đều không có đủ. Hắn chỉ là cười lạnh nói, thực sự là đáng tiếc, nếu như không có các ngươi, hôm nay chỉ bằng vào huyết thần pháo, linh khôi, tại cộng thêm cương xoa lực lượng, cũng đủ để đem Tô Ly Hải chém giết. Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ nói rằng, nếu không phải là Long Bá Thiên, Diệp Phong Hỏa, Triệu Hàn Thánh, Diệp Kiếm Quân, Đông Càn 5 người này đột nhiên xuất hiện, lấy Lâm Bạch trước đó chuẩn bị là tuyệt đối có thể từ trên thần tích lĩnh cứu đi Diệp Túc Tâm Ni, thậm chí còn tại trên thần tích lĩnh giết Tô Ly Hải lão già này. Thật là Lâm Bạch thật không ngờ, tại thần tích lĩnh trên năm núi, không chỉ có Tô Ly Hải, còn có hắn 5 vị đến từ lĩnh Nam võ đạo cường giả. Cái này nguyên bản là nhường rơi xuống hạ phong Lâm Bạch, càng là họa vô đơn chí. Hôm nay thảm bại, Lâm Bạch bại không oan, tu vi cảnh giới thượng sai cách, thật sự là quá lớn. Nếu để cho Lâm Bạch đủ thời gian, 6 người này nhất định đều không biết là Lâm Bạch đối thủ. Long Bá Thiên thu hồi trong tay kim kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng: Lâm Bạch, ta tới hỏi ngươi, Long Thanh Phong thật đúng là chết ở trong tay ngươi. Ngoặc kép, hết chương.